Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 28, đời thứ hai Captain America. Không có bất cứ kết quả gì. Peggy Carter thanh âm từ phía sau truyền đến, theo sát lấy liền gặp được sắc mặt nàng khó coi đi tới. Rất hiển nhiên vừa nãy Tô Phục theo Emma đối thoại nàng nghe thấy. Tô Phục không phản đối, cười cười. Không thử xem làm sao biết. Peggy Carter trầm giọng nói. Howard đáp ứng nhưng nhiều nhất chỉ có 8% cổ phần giá thị trường thu mua, hơn nữa chỉ hưởng thụ phần hoa hồng. Có thể, việc này không đáng kể. Ngược lại đầu tư Stark công nghiệp kiếm bộn không lỗ. Huống chi Howard còn sống thời điểm khả năng chỉ có 8% cổ phần. Thế nhưng là Howard sau khi chết chính mình thật không đơn giản chỉ có 8% cổ phần. Nói cho ta biết huyết thanh là từ đâu tới. Peggy Carter nói, Tô Phục mỉm cười lắc đầu. 3 ngày sau đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ còn là trước tiên theo ta nghỉ phép đi. Nói thí dụ như cởi y phục trên người đi đổi thân thể bikini cái gì. Ta chỉ là đáp ứng lưu lại. Cùng ngươi nghỉ phép. Cũng không có có đáp ứng đừng. Peggy Carter trầm giọng nói. Tô Phục hơi xua tay không nói gì. Peggy Carter cực kỳ không tình nguyện xoay người đi thay quần áo. Cũng không lâu lắm. Peggy Carter ăn mặc đồ tắm đi ra. Bất quá là liên thể phi thường bảo thủ loại kia, hơn nữa còn bao bọc khăn mặt, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá Tô Phục cũng không để ý. Coi như là để Peggy Carter lưu lại 3 ngày bưng trà đưa nước cũng không tệ a. Ngược lại lại không lỗ lã. Đầu tư Stark công nghiệp khẳng định kiếm tiền. Hơn nữa Tô Phục cũng không có ý định ẩn giấu huyết thanh là từ chính mình đến tin tức. Nếu không ai biết rõ, Tô Phục còn thế nào đem huyết thanh bán cho những người khác. Khoảng cách rất nhiều nội dung cốt truyện bắt đầu còn có dài lâu thời gian. Một mặt kiến thiết chính mình vương quốc, một mặt mở rộng chính mình sức ảnh hưởng. Thuận tiện tìm một chút việc vui. Đây là Tô Phục muốn làm. 2 người nghỉ phép biến thành 3 người nghỉ phép. Bất quá trên thực tế cũng không có quá to lớn ảnh hưởng. Tô Phục theo Emma hay là nên như thế nào được cái đó. Mà Peggy Carter tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm giác, không cho Tô Phục chút nào chiếm tiện nghi thời cơ, chỉ là bưng trà đưa nước chuyện như vậy là miễn không. Đương nhiên 3 ngày nay cũng làm cho Peggy Carter đối với Tô Phục hơi có chút hiểu biết. Tuy nhiên cũng không chuẩn xác, cũng không hoàn toàn, nhưng ít ra đầy đặn người khác vật chắc tả. Nhân vật chắc tả là căn cứ phương thức hành động suy đoán ra tâm lý trạng thái. Phân tích hắn tính cách, hoàn cảnh sinh hoạt, chức nghiệp, trưởng thành bối cảnh chờ chút, một loại rất chuyên nghiệp thủ đoạn. Đây là ngày thứ 3, người nghỉ phép nên kết thúc. Peggy Carter đi tới Tô Phục trước mặt nhắc nhở. Là nên kết thúc. Tô Phục cười cười, 3 ngày nay người biểu hiện cũng không tốt. Ta cảm thấy rất tốt. Peggy Carter hừ lạnh nói. Tô Phục lắc đầu một cái. Ta nói không phải là ngươi theo ta nghỉ phép sự tình, mà là làm đặc công ngươi phân tích năng lực. Ta biết rõ ngươi đối với ta tiến hành trắc tả, ngươi cũng biết rõ tiến hành trắc tả đến hiểu biết ta là cái gì, không biết thâm nhập suy nghĩ một chút. Tại sao ta nói bên ngoài ta là duy nhất biết rõ huyết thanh khởi nguồn người? Đó là bởi vì siêu cấp chiến sĩ huyết thanh chính là ta cung cấp. Cái gì? Peggy Carter trong nháy mắt trợn mắt lên, cả người trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi đùa bỡn ta. Phản ứng lại sau, Peggy Carter không khỏi có chút phẫn nộ. Tô Phục lắc đầu nói, ngươi nghĩ biết rõ huyết thanh khởi nguồn, ta cho ngươi biết, ta không thể bức ngươi tìm đến ta, cũng không có bức ngươi đáp ứng ta điều kiện. Chơi ngươi, đến từ đâu? Tô Phục cười đứng dậy rời đi, mang theo Emma rời đi căn biệt thự này. Nghỉ phép kết thúc, cho tới Peggy Carter nghĩ như thế nào. Tô Phục vẫn đúng là không thèm để ý bởi vì nàng rất rõ ràng sau đó coi như là hố lửa Peggy Carter. Vẫn sẽ tới nhảy vào, chỉ vì nàng là Peggy Carter, một cái ái quốc đặc công. Tô Phục theo Emma từ Miami rời đi đầu tiên là mua 8% Stark công nghiệp cổ phần. Sau đó lại tiếng dội sĩ ngừng lại ở nhà lắp đặt điện thoại. Cái này niên đại không có điện thoại di động thật đúng là không tiện lắm. Người chế tạo mới có thể giải quyết vấn đề này. Bất quá bởi vì đừng kế hoạch quá nhiều con có thể tạm thời bị hoãn. Lắp đặt điện thoại chí ít liên hệ thuận tiện điểm. Hiện nay Tô Phục còn không có có theo Emma đã nói chính mình vương quốc bên kia tình huống. Cũng chưa từng nói qua còn lại người biến dị sự tình. Tô Phục dự định để Emma trước đem đại học học nghiệp học xong thuận tiện xử lý Hellfire câu lạc bộ cùng. Với khác phương diện sự tình, về sau lại để cho nàng qua bên kia quản thúc Esme. Đạo dùng người chính là ở thăng bằng nha. Tô Phục không thể học được cái gì đế vương tâm thuật, nhưng chuyện như vậy vẫn rất đơn giản. Sau khi trở lại sinh hoạt biến có chút thảnh thơi, phần lớn thời gian Tô Phục cũng theo Emma ở nhất lên. Tình cờ từ Hellfire câu lạc bộ cái kia tiếp thu một ít tin tức. So gần nhất phảng phất biến mất một dạng vẫn không có tin tức. Đoán chừng là đi tìm còn lại người biến gì. Tô Phục tình cờ hội về phe banh một mặt là quan sát tiến độ. Mặt khác muốn mở ra xuyên Việt chi môn tiếp tục di dân. Cứ như vậy kéo dài đến xuân về hoa nở thời điểm. Đời thứ hai Captain America sinh ra. Trên TV, qua báo chí bắt đầu xuất hiện liên quan với Captain America tin tức. Cái này Captain America trên Nam Kinh Lam trang phục. Trên người là màu trắng quần áo bó ở ngực, có một vòng lam sắc chấm nhỏ đồ án. Hạ thân là lam sắc quần bó sát, hơn nữa còn nhiều một cái hồng sắc phòng cháy áo choàng. Vũ khí đồng dạng là thuẫn bài chỉ bất quá ở chất liệu phương diện chỉ là phổ thông vật liệu thép. Chế tác, đồng dạng là huyết thanh chế tạo siêu cấp chiến sĩ, đẩy đời thứ hai Captain America hàm cấp xuất hiện. Dân chúng đối với cái này cái mới Captain America khen chê không đồng nhất. Có người cảm thấy rất được, có người cảm thấy hắn không có tư cách làm Captain America. Cái tên này tên gọi là gì? Tô Phục nằm ở Emma trên đùi nhìn qua báo chí liên quan với nhị đại. Captain America giới thiệu, thật giống gọi William Nạp Tư Long Đức, là bọn hắn chăm chú chọn lựa ra đến. Có người nói nguyên bản liền nắm giữ hòa khí thì thầm tay không cách cùng với vũ trang chiến đấu. Năng lực, Emma ngẫm lại nói, hiện nay hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tuyên truyền cái gọi là tinh. Thần để dân chúng phân chấn. Hơn nữa quân đội dự định để hắn hoàn thành mấy lần nhiệm vụ đến củng cố hắn hình tượng. Đối với, còn có một việc, trong câu lạc bộ có hai cái hội viên mất tích. Như vậy là sao? Chính là mất tích không có tin tức gì. Cả hai cái thành viên là yêu đức hoa bắc man người ủng hộ. Ta hoài nghi có thể là do dự định động thủ. Sớm muộn sự tình, Tô Phục không thể quá để ý chỉ là có chút hiếu kỳ so tìm tới người nào. Dựa theo hiện tại thời gian đến xem hắn có thể tìm tới trợ thủ nên chỉ có Beelzebub chứ. Dù sao trong phim ảnh Riptide tuổi không lớn lắm. Cũng là Beelzebub so sánh phù hợp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.